Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nổi danh. Vương Tiểu Miêu lúc đầu toàn thân lắc một cái, vừa mới chuẩn bị hô cứu mạng, nhưng là nghe được âm thanh quen thuộc kia về sau, nàng cũng là cười hắc hắc, lộ ra tự mình đáng yêu răng mèo. Tống Kiệt ca ca, đúng hay không? Vương Tiểu Miêu cười nói. Tống Kiệt lắc đầu, cười nói, không đúng, ta là ngươi Tống Kiệt chủ nhân. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp đem Vương Tiểu Miêu bế lên. Vương Tiểu Miêu kinh hô một tiếng, nhưng nhìn đến Tống Kiệt khuôn mặt về sau, nàng kinh hô lại chuyển đổi thành ngượng ngùng. Tống Kiệt ôm Vương Tiểu Miêu trên không trung dạo qua một vòng, sau đó lại đem nàng đặt ở trên ghế salon, cố ý lộ ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, trừng mắt Vương Tiểu Miêu, người thật sự là quá nặng đi, mệt chết chủ nhân ta. Vương Tiểu Miêu nghe, có không quá cao hứng, miết miệng nhỏ, rõ ràng là ngươi khí lực quá nhỏ có được hay không? Tiểu Miêu không có chút nào nặng. Tống Kiệt nghe, mỉm cười, hôm nay Vương Tiểu Miêu không tiếp tục mặc đát kỷ trang phục, mà là đổi lại bình thường trang phục. Vương Tiểu Miêu bình thường bộ dáng cũng là vô cùng kiêu, cái gặp nàng trên người mặc màu vàng nhạt áo khoác nhỏ, thân dưới mặc một cái nhỏ váy, trên chân đẹp còn phủ lấy ống vớ, nhìn mười phần sân trường gió. Mà Vương Tiểu Miêu tóc thì là trải thành hai người bím tóc, rủ xuống trên bả vai hai bên, nhìn mười phần đáng yêu. Nhìn thấy dạng này Vương Tiểu Miêu, cho dù Tống Kiệt gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là cũng không bị khống chế có chút tâm động. Tiểu Miêu, người hôm nay rất xinh đẹp a. Tống Kiệt sắc mị mị cười một tiếng, trên ánh mắt hạ đánh giá Vương Tiểu Miêu. Vương Tiểu Miêu bị Tống Kiệt xem có chút đỏ mặt, nhưng là trong lòng của nàng lại có chút mừng thầm. Tống Kiệt nhìn nàng, nói rõ nàng vẫn là có lực hấp dẫn. Tống ca ca, lời này của ngươi liền nói không đúng. Tiểu Miêu mỗi thiên đô xinh đẹp có được hay không? Vương Tiểu Miêu rất là đáng yêu nói. Tống Kiệt cười hắc hắc, đã ngươi đáng yêu như thế, để ý không ngại Tống ca ca hôn một chút à? Vương Tiểu Miêu nghe Tống Kiệt về sau, trong lòng thình thịch một trận nhảy loạn, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta, Tống Kiệt xem Vương Tiểu Miêu dạng này, tự nhiên biết nên chủ động tiến công. Lúc này Tống Kiệt cười hắc hắc, liền ngồi xuống Vương Tiểu Miêu bên cạnh. Ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận nha. Dứt lời, Tống Kiệt liền rất không khách khí ôm một cái Vương Tiểu Miêu. Vương Tiểu Miêu kinh hô một tiếng, nhưng là cũng không có phản kháng, chỉ là đỏ mặt chui vào Tống Kiệt trong ngực. Vương Tiểu Miêu thân thể rất mềm, trên người nàng mang theo một cỗ ô mai vị mùi thơm, cũng không biết là nàng dùng ô mai vị nước hoa, vẫn là nàng bản thân liền có ô mai vị mùi thơm cơ thể. Sau đó Tống Kiệt thuận thế dùng tay giơ lên Vương Tiểu Miêu khuôn mặt nhỏ. Cái gặp Vương Tiểu Miêu khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng một mảnh, theo cái trán một mực đỏ đến cổ cái, lông mi thật dài càng là nháy nháy, mơ hồ ở giữa còn có thể thấy được nàng ngậm lấy nước mắt con mắt. Tống Kiệt cũng không khống chế mình được nữa dục vọng trong lòng, trực tiếp liền hôn xuống, mà Vương Tiểu Miêu lập tức trừng to mắt, phát ra một hệ liệt ân ân a a thanh âm. Nhưng là rất nhanh, nàng liền say mê đến trong đó, mà Tống Kiệt đại thủ cũng rất không thành thật tại Vương Tiểu Miêu trên thân du tẩu. Vương Tiểu Miêu làn da rất non, Tống Kiệt sờ lên chỉ cảm thấy trên tay mình trơn mềm non một mảnh, căn bản không dừng được. Ngay tại Tống Kiệt cùng Vương Tiểu Miêu không thể tự kềm chế thời điểm, bịch một cái tiếng mở cửa vang lên, đem Tống Kiệt cùng Vương Tiểu Miêu giật nảy mình. Hai người vội vàng tách ra, cái gặp nơi cửa, Tiểu Ngũ đần độn vọt vào, nhìn thấy Tống Kiệt về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, lão đại, Ta đói, ta muốn ăn cơm. Tống Kiệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là Tiểu Ngũ dù sao cũng là hắn huynh đệ. Tống Kiệt cũng không nói thêm gì. Đi đi đi, chỉ có biết ăn, té ngã như heo. Dứt lời, Tống Kiệt sờ lên Vương Tiểu Miêu đầu, liền dẫn Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có Điền Hạo đi ăn cơm đi. Hôm nay Tống Kiệt vào tay 300 vạn, mặc dù Tống Kiệt mặt ngoài không có biểu lộ ra cái gì, nhưng là trong lòng kỳ thật đã vui nở hoa rồi. Đây chính là 300 vạn a. Tống Kiệt là nông thôn ra, 300 vạn tại nông thôn, có thể áo cơm không lo sống hết đời. Hơn nữa còn là loại kia tiêu sái công việc, nhưng là Tống Kiệt dã tâm rất lớn. Đặc biệt là tại hắn có được vạn giới ăn vạ vương hệ thống về sau, dã tâm của hắn không vừa lòng cái này khu khu 300 vạn. Cái này 300 vạn là Tống Kiệt món tiền đầu tiên, nhưng là Tống Kiệt về sau thời gian tuyệt đối sẽ kiếm so cái này 300 vạn nhiều. Đây là tới từ Tống Kiệt tự tin, cũng là đến từ một tên du côn tự tin. Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ ba người bọn họ tìm một nhà không sai biệt lắm tiệm cơm, hảo hảo ăn một bữa. Bữa cơm này bốn người cũng không thiếu uống rượu, vừa qua chính là một ngày. Điền Hạo đã không có vừa tới thời điểm đó cảnh giác. Hắn hiện tại đã có chút quen thuộc đi theo Tống Kiệt bên người làm ra vẻ xiên. Bởi vì hắn phát hiện, làm ra vẻ xiên cảm giác tựa hồ rất không tệ. Đằng bữa cơm này sau khi ăn xong, thời gian đã đến buổi tối 6 giờ rồi. Bốn người uống say không còn biết gì, lung la lung lay về tới ký túc xá, ngã đầu liền ngủ. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt ngày thứ hai liền đi tới. Tống Kiệt kéo lấy có chút nhức đầu thân thể, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, liền một thân một mình đi ra. Buổi tối hôm nay chính là thư nhã buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian. Làm như thế lớn nhiệm vụ, Tống Kiệt nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Tống Kiệt đầu tiên là tìm một nhà cổ quái kỳ lạ cửa hàng, đi vào mua một cái có thể co duỗi đồ chơi chủy thủ, lại mua một người máu bao, liền ra cửa hàng, đi hướng mỹ thuật hệ. Thời gian bây giờ là 9 giờ sáng, Dương Nịnh rất sớm đã đi tới phòng học. Ngay tại tự học, Tống Kiệt vừa xuất hiện tại Dương Nịnh phòng học. Không cần Tống Kiệt nói chuyện, toàn bộ phòng học người toàn bộ rất tự giác đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, toàn bộ phòng học liền chỉ còn lại có Tống Kiệt cùng Dương Nịnh hai người. Dương Nịnh có chút hiếu kỳ nhìn xem Tống Kiệt. Lúc này mới hơn 9 giờ, ngươi tới đây a sớm làm gì? Tống Kiệt cười hắc hắc. Nhớ ngươi thôi, muốn tới đây nhìn xem ngươi. Dương Nịnh nghe Tống Kiệt, lật ra một cái liếc mắt. Ta vậy mới không tin ngươi lạc. Ngươi thế nhưng là Hàm Thị Đại học nổi danh nhất lưu manh. Không, hiện tại không chỉ Hàm Thị Đại học, toàn bộ Hàm Thị ngươi cũng nổi danh. Cái gì? Tống Kiệt sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Hàm Thị ta cũng nổi danh. Chẳng lẽ ta hôm qua đỡ lão nãi nãi băng qua đường bị phóng viên đập tới rồi? Dừng ngang, Dương Nịnh lật ra một cái liếc mắt. Mới không phải đâu, ngươi hôm qua đại chiến Hàm Thị Tư Thiếu chuyện kia đã truyền khắp Hàm Thị. Hàm Thị Tứ Thiếu đây là lần đầu bị người vũ nhục. Nghe nói bọn hắn đã chuẩn bị trở về đến báo thù ngươi. Tống Kiệt nghe xong, nhẹ gật đầu, không sợ hãi cười một tiếng. Bốn thứ cặn bã mà thôi. Bọn hắn nếu là dám trở về, lão tử giết chết bọn hắn. Ngay tại Tống Kiệt cùng Dương Nịnh nói chuyện phiếm thời khắc, Dương Nịnh điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Nịnh cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua, sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc lên. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, cái gặp trên màn hình điện thoại di động thình lình có 332 chữ. Uy, 33, thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.